Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện ngôn tình Havala. Hôm nay Nhím Xù sẽ gửi tới các bạn thính giả phần 5 của câu chuyện vô cùng hấp dẫn và đáng yêu có tựa đề Vợ yêu chuyên sủng của tổng giám đốc mặt lạnh của tác giả Hạ Thủy Liên Y. Nhím Xù chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Rất nhanh, xe Âu Dương Thần đã đến nhà lớn của nhà họ Âu. Nhà họ Âu nằm ở vùng ngoại thành, có thể nói là chiếm cả một khu vực. Nhà họ Âu đời đời con một nên chỉ có vợ chồng Âu Dương Tường, mà họ thì đi du lịch nước ngoài dài hạn nên cũng rất ít khi ở nhà. Lúc này, Âu Dương Tường và Trình Tâm đang chờ Âu Dương Thần và Hân Nhi. Buổi chiều, lúc Âu Dương Thần gọi điện về, nói muốn đưa cô đi về ăn cơm, Trình Tâm đúng là rất vui sướng. Đối với cô gái, người sắp làm con dâu này, Trình Tâm không hiểu sao cứ nhìn là đã thấy thích. Ai cha Tuyết Nhi, cuối cùng cũng tới, tới đây, để bác nhìn xem nào, sao cảm thấy gầy hơn thế nhỉ? Gần đây công việc bận rộn lắm hả? Vừa nhìn thấy Hân Nhi, Trình Tâm lập tức kéo tay cô, hỏi han ân cần. Dạ không phải đâu ạ, cháu cũng không bận. Được rồi, đợi lát nữa rồi trò chuyện sau, ăn cơm trước cái đã. Âu Dương Tường nói. Đúng, biết còn tới là ta tự mình xuống bếp đó. Cơm tối còn nhất định phải ăn nhiều một chút đó nghe chưa? Trình Tâm dắt tay Hân Nhi đi tới cửa phòng ăn. Tuyết Nhi, con ăn nhiều một chút, bác gái nhà con ít khi xuống bếp lắm đó. Âu Dương Tường bên cạnh chen miệng nói. Trước mắt, ngay cả bà muốn ăn cũng phải xin xỏ. Sau đó, Âu Dương Thần lặng lẽ nói thêm một câu. Tất nhiên, nhận được chính là sự cảnh cáo của một người đàn ông nào đó. Dạ được ạ. Nhìn bàn ăn phong phú trước mắt, Hân Nhi có một chút cảm động. Con cảm ơn bác. Hân Nhi gắp đồ ăn Trình Tâm bỏ vào bát, lặng lẽ đưa vào miệng. Ăn rất ngon, tài nấu nướng của Trình Tâm có lẽ là rất tốt. Nếu không thì đã không sinh ra người chẳng cần học cũng biết nấu ăn Âu Dương Thần. Nhưng lúc này, Hân Nhi ăn không chỉ là vấn đề đồ ăn, mà sâu sắc hơn ở đây là vấn đề người mẹ. Mẹ làm đồ ăn thì ra là có loại hương vị như vậy. Trong lòng Hân Nhi ngổn ngang, trăm mối cảm xúc. Làm sao vậy, có được không? Trình Tâm có một chút mong đợi. Bà mẹ chồng này tất bỗng rất hy vọng cô con dâu hài lòng. Dạ được, ăn ngon lắm ạ. Hân Nhi nói, động tác trên tay cũng không dừng lại, tiếp tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng. Trình Tâm nhìn thấy cực kỳ cao hứng. Ba, mẹ, con có chuyện muốn nói với hai người. Con và Tuyết Nhi đã đăng ký kết hôn ở Ireland rồi. Âu Dương Thần nhàn nhạt nói ra một câu, khiến Trình Tâm và Âu Dương Tường đều sửng sốt. Sau đó Trình Tâm kịp phản ứng. Đúng vậy không? Thật tốt quá! Tuyết Nhi bây giờ chính là vợ của con trai ta rồi. Ai chà, rõ ràng cũng không thể kêu bác gái nữa đâu. Dạ, thưa mẹ, thưa ba. Hân Nhi gọi theo Âu Dương Thần, sắc mặt có một chút đỏ. Được rồi. Trình Tâm và Âu Dương Tường đều đáp lại. Trình Tâm chính là vui mừng đến mức hỏng luôn rồi. Ánh mắt của bà lập tức trợn tròn xoay xoay. Tại Diệp gia. Thiếu gia, cậu đã trở về. Ông nội đâu? Thiếu gia, lão gia đang nói chuyện với bác sĩ Chu ở thư phòng. Quản gia cung kính đáp. Được rồi, bác đi đi. Diệp Phi đi lên tầng, tay không tự giác nắm chặt thuốc trong tay. Thuốc này khiến Diệp Phi mất rất nhiều thời gian mới có thể nghiên cứu chế tạo ra, rất có ích đối với bệnh của ông nội. Chỉ cần có thể kiềm chế được bệnh tình của ông nội, Diệp Phi tin chắc anh có thể chữa trị cho ông nội, có thể đẩy lùi được bệnh tình của ông. Bước tới trước cửa thư phòng, Diệp Phi giơ tay định gõ cửa,

dùng giọng điệu làm nũng chết người gọi tên Diệp Phi. Cà phê. Nửa giờ sau, gặp nhau ở quán cà phê Vũ Phàm. Diệp Phi nói xong câu đó, lập tức cúp điện thoại. Dường như ngay cả nói nhiều một chữ cũng đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Phi tìm cô ta uống cà phê. Lâm Hiểu cầm điện thoại có một chút sững sờ. Chẳng lẽ rốt cuộc Phi đã phát hiện là cô tốt đẹp? Lâm Hiểu tự kỷ nghĩ, không chút nào để ý thái độ lạnh nhạt của Diệp Phi khi vừa gọi đến. Ngay sau đó, Lâm Hiểu lập tức bắt đầu tìm quần áo cho bản thân. Mở tủ quần áo ra, khoa tay múa chân, lấy ra một bộ đồ lại một bộ đồ. Cảm thấy bộ này không được, bộ kia cũng không được. Cuối cùng vẫn chọn một bộ váy đỏ thẫm, lập tức trang điểm tinh xảo. Lúc Lâm Hiểu đến, đã muộn 20 phút. Đối với Diệp Phi mà nói thì không có cách nào tha thứ dễ dàng. Phi! Lâm Hiểu vừa ngồi xuống, đá lông nheo về phía Diệp Phi. Chỉ là Diệp Phi từ đầu đến cuối cũng không thèm liếc nhìn cô một cái. Tiểu thư, xin hỏi muốn uống gì? Lam Sơn! Phi, anh có muốn ăn chút gì không ở đây? Lâm Hiểu ân cần nói. Tôi không rảnh, chúng ta mau giải trừ hôn ước. Diệp Phi lạnh lùng cắt ngang lời nói của Lâm Hiểu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra mục đích ngày hôm nay. Cái gì? Diệp Phi nói giống như là một tiếng nổ oanh, làm Lâm Hiểu không cách nào suy nghĩ bình thường được. Tôi sẽ nói cho Lâm Đồng biết. Nói xong, Diệp Phi đẩy ghế dựa ra đứng lên, đi ra ngoài. Đợi một chút. Lâm Hiểu rốt cục phản ứng kịp. Tại sao chứ hả? Lâm Hiểu mờ mịt hỏi, gương mặt tinh xảo lúc này càng hiện ra vẻ hung dữ. Diệp Phi tôi sẽ tuyệt đối không cưới một người phụ nữ độc ác về. Dựa vào chuyện cô làm với Tuyết Nhi, đừng tưởng rằng tôi không biết. Diệp Phi lạnh lùng nói. Lại là con tiện nhân Lăng Phỉ Tuyết kia, anh không sợ ông nội? Cô không có tư cách nói tên Tuyết Nhi. Cô không xứng, còn có đừng lấy ông nội ra làm tôi sợ, tôi không quan tâm đâu. Nói xong, Diệp Phi cất bước nghênh ngang mà đi, để lại Lâm Hiểu một mình thất thần tại chỗ. Lăng Phỉ Tuyết, lại là Lăng Phỉ Tuyết, lại là kẻ tiện nhân này, vậy mà còn dám đến quyến rũ Phi, tôi nhất định cho cô chết không được tử tế. Diệp Phi từ trong quán cà phê đi ra, lái xe ở trên đường. Nghĩ nên gọi điện thoại cho Tuyết Nhi, nhưng vừa lúc muốn lấy điện thoại ra, bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc ở ven đường. Đột nhiên căng thẳng cấp bách dừng xe, hoàn toàn đã quên ở đây là trên đường lớn. Một loạt động tác của Diệp Phi thiếu chút nữa đã trở thành tai nạn xe cộ liên hoàn. Nhưng anh cũng không quan tâm những cái này mà chạy về phía Hân Nhi. Tuyết Nhi! Hân Nhi đang muốn gọi taxi, đột nhiên cảm thấy cánh tay bị người khác lôi kéo. Quay đầu lại, liền thấy một gương mặt quen thuộc, nhất thời bị rơi vào trong ngực của anh. Hân Nhi kinh ngạc đến độ, đồ cầm trong tay đều bị rơi trên mặt đất. Tuyết Nhi, em đi đâu vậy? Anh đã tìm em rất lâu. Anh Phi, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện. Được, được. Diệp Phi ôn nhu đáp, cảm thấy toàn bộ trước mắt này không thể chân thật đến như thế. Không chân thật đến mức độ, cảm giác như đang nằm mơ, cũng không muốn tỉnh lại. Anh Phi, em có việc muốn nói với anh. Tuyết Nhi, anh có chuyện muốn nói với em. Hai người cùng mở miệng nói ra một lúc. Nhìn nhau đều cười một cái, quả nhiên vẫn là sự ăn ý này. Anh, em nói trước đi. Hai người lại cùng nói ra lời này. Anh giải trừ hôn ước rồi. Em đã kết hôn rồi. Cùng là về hôn sự của hai người, nhưng kết quả lại trái ngược rất lớn. Hân Nhi nghe Diệp Phi đã giải trừ hôn ước thì rất kinh ngạc, cũng đầy khó hiểu. Mà Diệp Phi nghe Hân Nhi nói đã kết hôn là tức giận và khiếp sợ, đôi mắt giận dữ nhìn chằm chằm vào cô. Anh Phi, tại sao lại giải trừ hôn ước? Là ai? Hả? Hân Nhi không kịp phản ứng. Người đàn ông kia là ai? Âu Dương Thần. Rốt cuộc cảm giác sự tức giận trên người Diệp Phi kia, Hân Nhi nhu thuận đáp.

nhưng cũng không giữ được lời hứa. Lần này, Hân Nhi chỉ là muốn thực hiện lời hứa kia, cho dù bọn nhau. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net